Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, chương 51, phim câm. Môn không phải gió thổi ra, mà là bị người cho đẩy ra. Có thể đó là người sao? Hẳn không phải là sao? Bởi vì hắn thân thể lộ ra rất hư ảo, nhưng là lại so với ta từ nhỏ đến lớn gặp qua quỷ chân thực rất nhiều. Ở ta trong nhận thức biết, quỷ không thể nào có đẩy cửa cái loại này động tác. Nó cũng đẩy không mở. Liên quan tới quỷ loại này tồn tại, ta cùng sư phụ là đặc biệt thảo luận qua. Chúng ta cho là nó là dị chủng sinh mệnh hình thức. Giống như tồn tại ở không khí dòng điện, làn sóng điện, đủ loại sóng ngắn như thế. Bây giờ khoa học kỹ thuật, thật ra thì từ mặt bên cũng biểu diễn một điểm này. Cũng tỉ như máy thu thanh, tiếp thu sóng ngắn, giải mã, sau đó chúng ta nghe thấy thanh âm. Mà quỷ tồn tại liền tương tự với loại vật này. Chỉ là loài người bây giờ còn chưa có một cái thủ đoạn hữu hiệu đi bắt nó. Mà hắn thần kỳ ở chỗ đối với nhân đại não trực tiếp ảnh hưởng. Để cho chúng ta có thể nhìn thấy nó, nghe nó, cảm giác nó. Dĩ nhiên đây cũng là có rất nhiều hạn chế. Cái này hạn chế là cái gì? Ta cùng sư phụ thảo luận kết quả chính là đại não sóng ngắn cùng quỷ sóng ngắn vừa vặn chống lại. Trước bất luận quỷ đến tột cùng là vật gì, nhưng là bây giờ nhìn thấy một màn quả thật vượt qua ta nhận thức. Ở không có mở mắt dưới tình huống, ta có thể rõ ràng như vậy nhìn thấy một cái quỷ. Nhìn thấy nó đẩy cửa ra. Này, ta có chút chật vật quay đầu. Theo thói quen nhìn về phía sư phụ, ta theo thầy phụ trên mặt cũng lần đầu tiên nhìn thấy giật mình biểu tình. Ta nghĩ rằng nói chút gì. Có thể sư phụ đối với ta làm một cái, chớ có lên tiếng, biểu tình. Ta liền không tiện nói nhiều. Cứ như vậy, ba người chúng ta lăng lăng nhìn cái này quỷ từ trong phòng đi ra. Còn mang theo sinh động, nóng nảy biểu tình, hướng một chỗ đi tới. Toàn bộ quá trình, nó căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta liếc mắt. Giống như đứng ở bên ngoài viện mấy người chúng ta không tồn tại như thế. Nhìn nó đi xa. Ta mới vừa muốn nói chuyện, nhưng không ngờ từ trong phòng lại đi ra ba cái. Lần này là một nữ nhân, mang theo hai đứa bé, vừa nói không tiếng động mà nói. Một bên cũng là vẻ mặt nặng nề hướng mới vừa rồi đàn ông kia đi tới phương hướng đi tới. Lần này, ta không có tùy tiện mở miệng. Các loại một hồi lâu nhi, ta vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại nghe thấy phốc thông một tiếng. Là Mã Tiếu đặt mông ngồi dưới đất. Hắn có chút mờ mịt nói đến. Thật xin lỗi. Ta đầy chân có chút mềm mại. Mã Nhạc đỡ tường rào. Hít sâu một hơi. Nói đến. Khương sư phó. Chúng ta mới vừa rồi là gặp quỷ sao? Sư phụ ta không trả lời. Hắn làm đạo sĩ nhiều năm như vậy. Phỏng chừng quỷ dị như vậy cảnh tượng cũng là lần đầu tiên thấy có như vậy quỷ sao? Sư phụ cũng trả lời không được. Sư phụ không đáp lời. Mã Tiếu từ dưới đất bò dậy sau. Ngược lại tiếp một câu. Anh, chúng ta đi theo ra mấy lần nhiệm vụ. Trong núi sâu quái vật cũng đã gặp. Quỷ cũng mơ mơ hồ hồ ở dưới lòng đất gặp qua. Ta cảm thấy được đồ chơi này thật không giống quỷ. Có thể ta chính là cảm thấy so với quỷ còn đáng sợ hơn. Sợ ta chân cũng mềm mại. Sư phụ nghe được câu này sau, rất nghiêm túc nhìn Mã Tiếu nói đến, người mới vừa nói cái gì? Mã Tiếu sững sờ, không hiểu nổi sư phụ ta tại sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy. Có chút lăng lăng nói đến, ta nói ta bị dọa sợ đến run chân. Trước mặt câu kia, sư phụ nghiêm túc hỏi, ta nói, chính là cảm thấy so với quỷ còn đáng sợ hơn, Mã Tiếu hoàn toàn mơ hồ. Sư phụ hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Mã Nhạc, người cũng kiến thức không ít, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất kinh khủng, Mã Nhạc thẳng thắn. Sư phụ, ta cũng cảm thấy từ đáy lòng cảm giác phi thường đáng sợ. Chính là cảm giác kia, đơn giản là ta gặp được kinh khủng nhất chuyện, so với ngạ quỷ mộ còn lợi hại hơn. Ta biết sư phụ sẽ hỏi ta, dứt khoát trực tiếp đáp trả. Sư phụ nhìn về Cao Ninh. Mà Cao Ninh sắc mặt phi thường khó coi. Yên lặng hồi lâu, hắn mới mở miệng lẩm bẩm nói đến. đã từng ta nghe sư phụ ta nói qua một cái truyền thuyết. Chết đi, không có biện pháp đầu thai nhân, luôn là sẽ không ngừng lặp lại chết đi trong nháy mắt đó. Phi thường thống khổ, lời nói này, như là Cao Ninh ở tự nhủ, vừa tựa như ở sư phụ ta nói. Có thể rõ ràng, lời này không đáng tin cậy a. Cao Ninh ý là nơi này là quỷ, bọn họ đang lặp lại chết đi trong nháy mắt, nhưng là bọn họ là đang ở từ đường chết đi, mới vừa mới nhìn thấy, cũng không phải bọn họ chết đi thời điểm à. Có ý gì? Sư phụ thở dài một tiếng, nói đến, lại cùng đại sư huynh bấm đốt ngón tay không hẹn mà hợp. Cao Ninh, ngươi là nhìn ra cái gì tới sao? Cao Ninh lắc đầu không chịu lại nói. Chẳng qua là sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Sư phụ sờ lên cằm, lầm bầm lầu bầu nói đến. Vì sao lại để cho nhân sợ hãi? Tại sao? Là, ta cũng muốn biết một cái tại sao. Đại không phải là quỷ. Quỷ có thể để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi tới mức như thế sao? Thôn này bởi vì vừa ra thảm kịch, lại xuất hiện nhiều như vậy để cho nhân không hiểu mê đề. Đi thôi. Sư phụ trầm tư không có kết quả, mở miệng nói đến, Mã Nhạc có chút nơm nớp lo sợ hỏi, Khương sư phó, chúng ta muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Sư phụ ngắm Mã Nhạc liếc mắt, nói đến, sợ hãi là một chuyện nhi, phải làm gì lại là một chuyện nhi, người cũng không thể bởi vì sợ liền buông tha phải làm việc tình chứ. Đừng quên, coi như người bình thường cũng không thể như vậy. Huống chi thân phận ngươi là XX bộ một tên chiến sĩ. Cũng chính là đặc công. Sư phụ lời nói này phảng phất cho ngựa vui Mã Tiếu hai huynh đệ vô cùng dũng khí. Hắn thoáng cái đứng thẳng. Nói đến, Khương sư phó, chúng ta phải đi nơi đó. Cái vị trí kia tương đối dễ dàng khám xét. Kia hãy đi đi. Sư phụ bình tĩnh nói đến. Một đường không lời. Chúng ta yên lặng đi tới Mã Nhạc hai huynh đệ chỉ định vị trí. Dọc theo con đường này, trải qua ba tòa dân cư, chúng ta cũng nhìn thấy có quỷ có là từ căn phòng đi ra. Có ở trong phòng bận rộn cái gì? Như thế, bọn họ đều giống như không nhìn thấy chúng ta. Cũng giống vậy, hết thảy đều là không tiếng động tiến hành, kiềm chế tới cực điểm. Thật ra thì ta rõ ràng có nhìn thấy những quỷ kia biểu tình rất sinh động. Cũng rõ ràng có nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện, nhưng chính là không nghe được thanh âm. Ta hoảng hốt cảm giác có dũng khí. Chúng ta đoàn người giống như là đi ở một bộ phim câm trong. Ân, phim này hay lại là một bộ phim kịch dị. Mã Nhạc, Mã Tiếu hai huynh đệ bận bịu khám xét. Chúng ta liền ngồi chờ ở một bên đến. Buồn chán ta nhìn chung quanh, lại phát hiện càng quỷ dị hơn một màn. Rõ ràng là cỏ hoang mọc tùm trong ruộng, lại có nhân ở bên trong tương đối ra dáng ở lao động. Này tính là gì? Sư phụ hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Hắn vẻ mặt so với ta còn ngờ khác. Hắn sờ mặt, hắn lại nhìn một chút trên tay đồng hồ. Biểu tình kia tựa như khóc tựa như tiếu. Trong mắt còn có một tia cuồng nhiệt. Sư phụ này là thế nào? Hắn nghĩ đến cái gì? Đoán chừng là phát hiện ta đang ngó chừng hắn. Sư phụ biểu tình một chút liền khôi phục bình thường, nhưng là trong mắt lại có vẻ đau thương. Rất nhạt, nếu như không phải là ta cùng hắn đồng thời sinh hoạt vài chục năm, ta căn bản không phát hiện được. Sư phụ là lạ, ta lập tức hỏi. Sư phụ, người nghĩ đến cái gì? Ta sao cảm thấy ngươi là lạ đây? Sư phụ trầm ngâm một trận nhi, nói đến, Cao Ninh mà nói có đạo lý. Nơi này tên thôn đang lặp lại quá thời gian. Có lẽ, bọn họ tử cũng không thể bình tức hắn phẫn nộ. Hoặc có lẽ là phẫn nộ đã khống chế hắn. Hận loại chuyện này, nếu như không thể hóa giải, vậy thì sẽ trở thành một viên độc mầm. Thẳng đến lớn lên đại thụ che trời. Cái gì à? Ta có chút nhi không hiểu sư phụ mà nói. Nhưng ta trực giác sư phụ nhất định còn nghĩ đến cái gì. Nói cho ta chẳng qua là một bộ phận. Ta còn muốn hỏi lại. Nhưng không nghĩ từ mới vừa mới bắt đầu một mực rất trầm mặc Cao Ninh nói chuyện. Có một loại oán khí. Ngay cả ông trời cũng sợ. Sống ở này oán khí trong hết thảy. Đến chết đều không thể giải thoát. Sư phụ ta nói qua. chúng ta mạch này, có một vị cực kỳ lợi hại sư tổ liền gặp qua. Cũng thiếu chút nữa tử ở bên trong. Cao ca, vậy là như thế nào oán khí? Người nói xem à, ta luôn luôn đối với câu chuyện truyền kỳ vô cùng hiếu kỳ. Cái dạng gì oán khí? Người trông xem không phải là sao? Cao Ninh thanh âm phiêu hốt nói một câu. Không biết tại sao, ta vác Truy Cập Tử lên một mảng lớn nhi nổi da gà. Cao ca, không mang theo ngươi đáng sợ như thế. Ý ngươi là chúng ta không đi ra lót. Ta thoáng cái thanh âm cũng lớn. Cao Ninh cũng không trả lời thẳng ta vấn đề. Chỉ nói là đến, ngươi có phát hiện không? Nơi này quỷ cũng hướng phương hướng nào đi. Ta đối với thôn này cũng không quen thuộc tất. Ta sao biết bọn họ hướng phương hướng nào đi? Bất quá Cao Ninh vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đặc biệt đi chú ý một chút. Thôn này đường mòn nguyên bản là nhiều, phân xóa cũng nhiều. Liếc nhìn lại, ta mới hồi tưởng lại, bọn họ đều là hướng về một phương hướng đi. Bên kia có vật gì sao? Lão thôn lớn lên ở nơi đó chỉ huy bọn họ. Ta đột nhiên cảm giác được rất sợ hãi. Có một loại cách lão thôn trưởng rất gần cảm giác. Rõ ràng là chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn cám dỗ đi ra a. Sao bỗng nhiên có một loại hắn ở dẫn chúng ta vào câu cảm giác đây? Ta đang suy tư đang lúc, Cao Ninh bỗng nhiên nói một câu. Đây nên là ngày thứ mấy đây? Ta dọa cho giật mình. Cái gì ngày thứ mấy? Thế nào đến thôn này? Nhân cũng trở nên thần lãi nhải đây. Nhưng là, lúc này, Mã Tiếu xảy ra chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.